Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1173, ước chiến. Có điều, thần hoàng sách cổ là Dương Phong cường đại nhất át chủ bài. Dương Phong mặc dù không biết thần hoàng sách cổ cụ thể đẳng cấp, nhưng lại biết hắn tuyệt đối là so tiên khí còn muốn tồn tại cường đại. Đem minh tức giận chuyển hóa làm linh tức giận, hoàn toàn liền là việc rất nhỏ. Tùy theo Dương Phong thần thức thôi động, thần hoàng sách cổ giống như một cái vòng xoáy đồng dạng. Điên cuồng đem không gian xung quanh minh tức giận hút vào thần hoàng sách cổ bên trong. Tại đem chuyển hóa làm tinh thuần linh tức giận, quán thâu đến đại chu thế giới ở trong. Một giờ sau, Dương Phong thần thức tiêu hao hơn phân nửa, ngừng thôi động thần hoàng sách cổ, kinh ngạc phát hiện bên người phương viên trăm dặm minh tức giận bị hấp thu hết sạch. Bên ngoài mấy chục dặm cổ chiến trường rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Một đạo như ẩn như hiện ánh mắt, từ cổ chiến trường nơi sâu xa tìm kiếm mà đến, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ, từ Dương Phong đáy lòng dâng lên. Khiến cho toàn thân phát lạnh, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Hồi lâu sau, tìm kiếm ánh mắt biến mất, Dương Phong mới khôi phục tự do, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Thật mạnh ánh mắt, chỉ là xa xa nhìn ta một cái, ta cũng cảm giác sinh mệnh không khỏi nắm trong tay mình. Thật là quá kinh khủng." Cổ chiến trường cái kia đảo ánh mắt chủ nhân, tuyệt đối là so thần võ môn 10 đại trưởng lão đứng đầu Trung Tuấn còn cường đại hơn tồn tại. Rất có thể là chân tiên cảnh cường giả. Tại thực lực cường đại đến có thể tự vệ trước đó, ta liền vẫn là đừng tới cổ chiến trường tốt hơn. Còn có, thần hoàng sách cổ động tĩnh quá lớn, về sau vẫn là tận lực ít dùng. Vạn nhất đụng tới không thể ngăn cản cường giả, ta cũng chỉ có thể luống cuống. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, liền rời đi cổ chiến trường, hướng Thanh Minh thành phương hướng bay đi. Thành chủ đại nhân, Phù Sơn thành trăm vạn đại quân sẽ tại 2 ngày sau đó đến chúng ta Thanh Minh thành dưới thành. Chúng ta Thanh Minh thành còn không có bố trí phòng ngự trận pháp. Có phải hay không hiện tại liền bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp? Nhìn thấy Dương Phong từ trên bầu trời hạ xuống tường thành bên trên. Đã sớm tại Thanh Minh thành phía trên tường thành đóng giữ Trần Minh. Vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Nghe được Trần Minh hỏi thăm thanh âm, nhẹ nhàng lắc đầu đạo, nhàn nhạt nói ra, Phù Sơn thành chỉ là xuất động trăm vạn đại quân mà thôi. Căn bản không cần vì thế chuyên môn bố trí phòng ngự trận pháp. Lại nói, các người huyết y vệ cùng 120 vạn quân tay sai tu luyện thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ còn sợ hãi Phù Sơn thành trăm vạn đại quân không được? Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Minh không đang dây dưa phòng ngự trận pháp, mà là đem thám tử tìm hiểu tin tức, kỹ càng cho Dương Phong thuật nói một lần. Làm Trần Minh đem Phù Sơn thành trăm vạn đại quân tin tức kỹ càng thuật nói một lần đằng sau. Dương Phong cúi đầu trầm tư một lúc, mới nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Phù Sơn thành trăm vạn đại quân thực lực không tệ, nhưng mà các người huyết y vệ cùng quân tay sai cũng không phải ăn chay. Còn có, Thanh Minh thành không có hệ thống phòng ngự. Đối với Phù Sơn thành trăm vạn đại quân không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỗ lấy chúng ta cũng không cần đóng giữ Thanh Minh thành. Trực tiếp đem đại quân lái đi ra ngoài. Tại Thanh Minh thành ngoài trăm dặm cùng Phù Sơn thành đại quân quyết nhất tử chiến. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Minh không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Nói xong, Trần Minh liền xoay người rời đi, đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Thanh Minh thành đại môn mở rộng, Chú đóng ở Thanh Minh thành 10 vạn huyết y vệ cùng 120 vạn quân tay sai. Rút lui tường thành chờ phòng ngự đơn vị. Trùng trùng điệp điệp hướng về bên ngoài thành phương hướng mở chạy tới. Thanh Minh thành bách tính. Nhìn thấy Thanh Minh thành đại môn mở rộng. Đóng quân Thanh Minh thành hơn 100 vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Minh thành. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Cũng đem ánh mắt khinh thường nhìn về phía Dương Phong dưới trướng đại quân trên người. Tại Thanh Minh thành bách tính trong mắt, Dương Phong dưới trướng hơn 100 vạn đại quân lúc này rút lui Thanh Minh thành. Chắc chắn là e ngại Phù Sơn thành đại quân, mong muốn bỏ thành chạy trốn. Đối với Dương Phong dưới trướng đại quân tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Mà nhận được đại quân rút lui tin tức thương nghiệp liên minh cự đầu Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng. Trong lòng khiếp sợ không thôi, vội vàng tìm tới Dương Phong, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Thành chủ đại nhân, người cái này là muốn từ bỏ Thanh Minh thành sao? Nghe được Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng lời nói, khi nhìn đến hai người trên mặt vẻ lo lắng. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta lúc nào nói muốn từ bỏ Thanh Minh thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng không tự chủ được ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, có chút không hiểu dò hỏi, nếu thành chủ đại nhân không hề từ bỏ Thanh Minh thành, tại sao muốn đem đại quân rút lui Thanh Minh thành đây? Nghe được Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rất đơn giản, Thanh Minh thành không có bố trí hệ thống phòng ngự, tường thành đối với Phù Sơn thành đại quân năng lực phòng ngự có hạn, còn không bằng để đại quân rời đi Thanh Minh thành, ở ngoài thành nghênh địch, để tránh đối với Thanh Minh thành tạo thành không cần thiết phá hoại. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng lo âu trong lòng triệt để yên tâm. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Thành chủ đại nhân, sau trận chiến này, phải chăng trực tiếp tiến công Phù Sơn Thành? Nghe được Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Nếu như trận này thắng lợi lời nói, chúng ta chắc chắn thừa thắng xông lên. Tranh thủ đem Phù Sơn Thành cho công chiếm xong tới. Khi đó, các người thương nghiệp liên minh cũng có thể đem Phù Sơn Thành quyền quản lý cùng thu thuế mua. Qua đi, hiện tại, Thanh Minh Thành trị an liền giao cho các người thương nghiệp liên minh để duy trì. Nói xong, Dương Phong không chờ Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng phản ứng. Liền dẫn dắt đại quân, hướng về Thanh Minh Thành đi ra ngoài. Mà Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng cũng nhanh chóng đem Dương Phong đại quân ra khỏi thành nghênh chiến Phù Sơn thành trăm vạn đại quân sự tình truyền phát ra ngoài. Còn phái ra thương nghiệp liên minh tất cả võ giả, giữ gìn Thanh Minh thành trị an, để tránh có người thừa cơ quấy rối. Rất nhanh, 10 vạn huyết y vệ cùng 120 vạn quân tay sai. Liền vượt qua khoảng cách trăm dặm. Tại một mảnh băng phẳng thổ địa bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Còn phái ra sứ giả hướng Phù Sơn thành trăm vạn đại quân ước chiến. Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường khi biết Dương Phong mang theo dưới trướng đại quân. Tại Thanh Minh thành ngoài trăm dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Mong muốn cùng mình dưới trướng đại quân một trận chiến phân thắng thua đằng sau. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trào phúng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đồng ý, cũng thúc giục quân đội dưới quyền tăng tốc hành quân tốc độ. Hai ngày sau đó, Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường, dẫn dắt Phù Sơn thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ, đến Dương Phong dưới trướng đại quân nơi trú đóng ngoài 10 dặm, mà đã sớm nhận được tin tức Dương Phong. Cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức xuất lính dưới trướng đại quân, đến chiến trường, cùng Phù Sơn thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ, cách nhau ngàn mét mà trông, nhìn xem Dương Phong dưới trướng hơn 100 vạn quân, Phù Sơn thành thành chủ mang theo Phù Sơn thành quyền quý, chậm rãi đi đến quân trận hàng đầu, thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng gào lên, Dương Phong đi ra gặp ta. Nghe được Phù Sơn thành phủ thành chủ Diêm Chính Tường âm thanh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một thân một mình, chậm rãi đi đến quân trận trước đó, nhìn qua ngoài ngàn mét Phù Sơn thành quyền quý, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là lập tức đầu hàng vô điều kiện, giao ra Phù Sơn thành quyền khống chế, ta có thể thả các ngươi một cái sinh lộ, một cái là chiến đấu cùng một chỗ, ta xử lý các ngươi, để toàn bộ các ngươi chết thảm tại bên trong chiến trường. Nghe được Dương Phong lời nói, Phù Sơn thành quyền quý liền nhao nhao lớn tiếng trách mắng lên. Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường càng là trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Đem chiêu hàng lời nói trực tiếp nuốt về trong bụng. Ngay sau đó, Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường không có chút nào nói nhảm. Vung tay lên, trăm vạn đại quân phát ra một tiếng chấn thiên tiếng hò giết. Quơ ông tay sắc bén vũ khí, lấy Dương Phong bên người xung phong liều chết tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trong mắt hàn quang lóe lên, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, 10 vạn huyết y vệ trước tiên giết ra, 120 vạn quân tay sai theo sát phía sau. Mang ngập trời sát khí cùng chấn thiên tiếng hò giết, nghênh tiếp Phù Sơn thành trăm vạn đại quân, cũng cùng với giao chiến tại một chỗ. Lập tức, chỉ thấy được từng cái đại chiến trường bên trên, hơn 200 vạn đại quân, tại thiên không đất liền bên trên triển khai kịch liệt chém giết. Tiếng la giết, tiếng hò hét, phẫn nộ âm thanh, kim loại tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết thê lương chờ không ngừng mà tại bên trong chiến trường vang lên. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, thương mang, nện ảnh các loại lăng lệ cực điểm công kích, không ngừng tại bên trên bầu trời tung hoành, mang đi nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh, vô số tàn phá thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống, vô số máu thịt vụn, giống như mưa rơi đồng dạng, từ trên bầu trời uyển chuyển mà xuống, trong chớp mắt, nguyên bản mặt đất bằng phẳng biến gập ghềnh, nhuộm đầy ân máu đỏ tươi. Tùy ý nhìn thoáng qua chiến trường thê thảm, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Phù Sơn thành quyền quý trên người. Mà Phù Sơn thành quyền quý cũng đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Song phương trong mắt đều chớp động lên hàn quang lạnh lẽo cùng sát ý. Bắt giặc trước bắt vua suy nghĩ, tại song phương trong óc không ngừng thoáng hiện, tại Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Phù Sơn thành quyền quý bên cạnh kích bắn đi thời điểm. Phù Sơn thành phủ thành chủ Diêm Chính Tường vung tay lên. Thực lực cường đại Đổng Bân, mang theo hơn 1000 tên hư đan cảnh cường giả, đằng không mà lên, nghênh tiếp Dương Phong, mong muốn đem Dương Phong trực tiếp vây giết. Nhìn xem xông tới mặt Đổng Bân cùng hơn 1000 tên hư đan cảnh võ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, một từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Đổng Bân cùng hơn 1000 tên hư đan cảnh võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời kiếm mang màu bạc công kích, Đổng Bân cùng hơn 1000 tên hư đan cảnh võ giả vẻ mặt khẽ biến. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra. Nghênh tiếp kiếm mang màu bạc, mong muốn đem kiếm mang màu bạc đánh nát. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.888